suốt như pha lê, nhưng em đâu hay đời bề sâu. Ngày anh tìm đến em ngỡ là đời em sẽ hết thôi phong ba, nhưng khi đêm qua những giọt buồn mang cách xa. Từng ngày dồn dập thừa cơn đau, vụn vỡ bàng hoàng ngập thêm sâu, đắng cay cả đời em chót mang. Mỏi mệt vây em như bóng tối, anh ơi em xin dừng lại thôi, nói trôi chẳng biết mai về đâu. Tìm hoài trong nỗi đau mệt nhoài, cuộc đời chỉ bão giông giặc vui, cánh hồng ta tới trong cơn bão. Rồi xa xa thân em đông lại là tiếng kêu xé lòng, nợ đời trả vay rồi về đâu, làm sao để trở về ban sẽ hết thôi phong ba, nhưng khi đêm qua những giọt buồn mang cách xa. Từng ngày dồn dập thừa cơn đau, vụn vỡ bàng hoàng ngập thêm sâu, đắng cay cả đời em chót mang. Mỏi mệt vây em như bóng tối, anh ơi em xin dừng lại thôi, nói trôi chẳng biết mai về đâu. Tìm hoài trong nỗi đau mệt nhoài, cuộc đời chỉ bao sóng dần vui, cánh hồng ta tới trong cơn bão. Tìm hoài rồi xa xa thân em đọng lại là tiếng kêu xé lòng, nợ đời trả vay rồi về đâu, làm sao để trở về ban đầu. Tìm hoài trong nỗi đau mệt nhoài, cuộc đời chỉ bao giông sấm vui,